Dạ, xin mời đại chúng chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 9 năm 2009. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, trong dịp lễ Vu Lan. Hôm nay quý vị có khỏe không? Dạ. Thì như đại chúng thấy á, ở xứ lạnh của chúng ta, mùa đông dài hơn mùa hè, mới có thấp thoáng mà bắt đầu chúng ta đã vào mùa thu rồi. Lá thì bắt đầu đã chuyển vàng, trời thì hơi lành lạnh, mưa thu thì thỉnh thoảng cũng có. Cho nên thời tiết và đã báo cho chúng ta biết là chúng ta chuẩn bị vào mùa thu và sắp tới là mùa đông. Thì sau một tháng trời với rất nhiều những khóa tu cũng như các ngày lễ tại tu viện Trúc Lâm, thì bắt đầu tuần này Pháp Hòa mới có thì giờ để đi Phật sự các nơi. Hôm nay một lần nữa được trở về thăm đại chúng tại chùa Hải Đức, thì cũng giống như là cô Diệu Tuấn vừa trình bày, thì mặc dù ở đây thành phố nhỏ, chúng ta không có vị trụ trì, nhưng mà tinh thần tu học, cầu học của tất cả đại chúng rất là cao. Cho nên quý thầy dù bận bao nhiêu công việc Phật sự ở các nơi, nhưng rồi cũng thu xếp ráng trở về đây để cùng chia sẻ với đại chúng trong những ngày lễ lớn. Thì hôm nay là ngày lễ Vu Lan. Thì theo cái truyền thống của Phật giáo đó, nhất là Phật giáo Bắc Tông, tức là Phật giáo ở các nước Trung Hoa, Việt Nam, hai nước mà gần gũi mình nhất đó, thì thường đó là chúng ta làm lễ khai kinh Vu Lan từ ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, và chúng ta trì tụng kinh Vu Lan suốt cho đến ngày rằm. Sau ngày rằm thì chúng ta tụng kinh Địa Tạng, bởi vì ngày 30 tháng 7 âm lịch đó là vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì bên truyền thống Nam Tông thì không có tụng những cái kinh này, thì bởi vì chúng ta trong truyền thống Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa, thì chúng ta có những cái bản kinh Đại Thừa chúng ta trì tụng. Mỗi khi mà mình nhìn lại, cứ mỗi một năm đi qua như vậy đó, thì mình thấy rất là mau. Và thấy rằng sức khỏe của mình á, có phần kém đi. Như Pháp Hòa thấy là mỗi năm á, những cái khóa tu liên tục như vậy á, thì Pháp Hòa cũng ok lắm. Nhưng mà năm nay mình thấy rất là rõ là sau cái khóa tu người Việt là Pháp Hòa thấy bắt đầu là nó mệt nhiều. Nhưng mà bởi vì mình đã đề ra những khóa tu rồi thì mình phải đi theo. Cho nên ráng đi theo những khóa tu, rồi những cái chương trình sinh hoạt cho các em cũng nhiều. Thành thử ra sau 1 tháng 8 các cái khóa tu, các khóa học rồi thì Pháp Hòa cũng rất là mệt. Và hồi sáng này lẽ ra thì như thường lệ thì sẽ bay xuống đây sớm, nhưng bởi vì mình đã nhận lời làm lễ thành hôn cho con của một cô Phật tử ở đây đó. Ngày hôm nay hai gia đình kéo lên chùa để làm lễ thành hôn ở trên đó. Thành thử ra Pháp Hòa cũng phải ở lại để làm cái lễ cầu nguyện ở trên đó, xong rồi thì mới bay xuống đây. Thì tối hôm nay chúng ta sinh hoạt hơi trễ, thôi kệ, mình lâu lâu mới có một kỳ ha. Thì ở trong kinh Niết Bàn đó, Đức Phật có dạy phàm mình sống ở trong đời hay mình làm người đó, nó có những cái điều khó. Mà thật sự ra nếu khó thì nó nhiều thứ lắm. Mà mình kiểm lại thì Phật dạy mình chung quy căn bản, như trong kinh Tứ Thập Nhị Chương thì Đức Phật nói có 20 điều khó. Ở đây thì Đức Phật dạy có 6 cái điều khó. Nhưng mà Pháp Hòa nói khó xong rồi á, Pháp Hòa nói cái gì? Không phải dễ. Cái này nó khó có lắm à, khó có lắm. Như hôm rồi ngồi nói trong một cái buổi pháp đàm với người Tây Phương á, thì Pháp Hòa có nói rằng quý vị có thấy quý vị hạnh phúc không? Hạnh phúc là chúng ta ở được một cái quốc độ có đầy đủ 4 mùa, xuân hạ thu đông rõ ràng. Thì nếu mà mình có cái chánh niệm mình sống á, thì tự nhiên mình thấy rằng mình không có bắt buộc là chỉ thích mùa hè thôi. Mình cũng không nói là tôi chỉ thích mùa thu thôi, mùa nào nó cũng đẹp hết á. Ở Canada mình là mùa nào cũng đẹp hết. Mùa xuân cũng đẹp, mùa hè cũng đẹp, mùa thu cũng đẹp, mùa đông cũng đẹp. Quý vị thấy lá vàng của Canada rất đẹp phải không? Hãy nói tới Canada là người ta nói tới hai cái mùa tuyết với lại mùa thu. Cho nên mình thấy nếu mình bắt buộc á, phải như thế này, phải như thế kia, cái tự nhiên mình khó chịu. Còn nếu mà mình biết chấp nhận, mình biết nhìn nó khác á, thì tự nhiên cuộc sống của mình nó có cái phần hạnh phúc hơn. Hồi sáng này trong khi mà làm lễ đám cưới á, Pháp Hòa cũng có nói. Pháp Hòa mới nói rằng nếu mà mình có được một cái mình đến với nhau bằng cái tình thương chân thật á, tại vì Pháp Hòa giải ý nghĩa chiếc nhẫn á, thì trong đó Pháp Hòa có nói tới cái chất liệu làm nên chiếc nhẫn, đó là cái chất liệu của vàng hoặc là bạc. Mà người ta lấy vàng hoặc bạc để người ta làm cái chiếc nhẫn á, để người ta nói lên cái giá trị của chiếc nhẫn, cái quality. Thì cũng như vậy, nếu chúng ta thương nhau mà chúng ta đến bằng cái chất liệu chân thật á, thì mình sẽ biết chấp nhận người đó hơn là mình bắt buộc. You accept more than you expect. Tại vì nếu mà mình chấp nhận thì nhiều hơn á, thì mình sẽ hạnh phúc hơn. Thì giống như mình đã sanh ở trong quốc độ Canada, mình duyên đưa đẩy, mình qua tới Canada mình sống mà mình không có enjoy, mà không có tận hưởng Canada thì uổng. Trong khi đó có những nơi xa xôi người ta đến mùa đông người ta phải bay qua đây để người ta được thưởng thức tuyết. Còn mình ở đây mà mình sợ tuyết, phải không? Rồi có những người gì họ thích mùa thu quá đi, họ phải bay qua Canada để họ tận hưởng được mùa thu, phải không? Thành thử ra mình mới thấy là mình biết chấp nhận thì nó rất là dễ thương, rất là dễ chịu. Thì thay vì ở đây á, cái chữ nan là khó, thì đối với chữ nan á là gì? Là dị. Dị có nghĩa là dễ. Nhờ ở đây Pháp Hòa không dùng chữ dị mà phải dùng chữ phước. Nó khó có lắm mà mình có được thì mình thấy là mình có phước, chứ không phải dễ có đâu nha. Phải thấy mình có phước, nó rất khó được mà mình có phước lại được. Phải không? Giống như nó là pháp Phật cao siêu khó tìm cầu, muôn ngàn ức kiếp dễ hay đâu. Con nay được phước xin trì tụng, nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu. Cái bài chữ Hán là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, có nhiều cách dịch lắm. Thì ngày xưa chư Tôn Đức Hòa Thượng của chúng ta ở Việt Nam dịch như vậy đó. Phật pháp cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp dễ hay đâu. Nay con có duyên xin trì tụng. Có vị thì dịch nay con được phước xin trì tụng. Có phước lắm mới được chứ đâu phải dễ. Thì ở đây cũng vậy. Trong kinh Niết Bàn Đức Phật ra đưa ra 6 cái khó Thì thường thường mình nói hễ mà đối lại với chữ khó là dị là dễ, nhưng ở đây không phải dễ. Chút xíu mình nghe sao khó thì mình thấy cái nào cũng khó hết trơn. Nhưng mà mình có phước mình được. Thứ nhất là gì? Thứ nhất gọi là ngộ Phật thế nan. Có nghĩa là mình gặp Phật sanh ở đời là khó. Bây giờ mình nhìn lại mình thấy mình khó không? Đâu phải dễ gặp. Phải không? Đâu phải dễ gặp. Bây giờ mình không được gặp Phật ngay trong đời sống này, nhưng mình còn gặp được cái gì? Ít ra còn gặp được thánh tượng, tức là cái tôn tượng của Phật. Hay là chúng ta còn được cái phước là chúng ta gặp được xá lợi của Phật. Nhưng mà có nhiều người nhìn tượng Phật sợ, không dám nhìn. Có nhiều người bước vô chùa thấy những tượng Phật sợ lắm. Nhưng mà đối với người mà nhìn một cái tượng Phật mà ta cảm thấy trong lòng nó nhẹ nhàng, mỗi cái buồn khổ lại nhìn tượng Phật thấy một hồi tâm lắng xuống hết. Phải không? Thành thử ra đâu phải dễ. Mặc dù cửa chùa mở rộng nè, tượng Phật là để ngay đó và ai cũng có thể chiêm ngưỡng vậy. Nhưng mà người không có duyên, có phước thì không có dễ gặp. Cho nên ngộ Phật thế nan là bây giờ mình kiểm lại, mình thấy mình có phước được gặp. Cho nên trong cái khóa tu xuất gia gieo duyên vừa rồi đó, nhân cái dịp đúng ngay ngày rằm, thì Pháp Hòa có thỉnh xá lợi Phật xuống để cho các vị được chiêm bái cúng dường. Đó là lần đầu tiên trong 7 cái khóa xuất gia gieo duyên. Thì khóa vừa rồi lần đầu tiên chúng ta thỉnh xá lợi xuống để cho chư Phật tử, chư giới tử được chiêm ngưỡng. Là ngộ Phật thế nan. Rồi cái thứ hai đó là văn chánh pháp nan. Văn chánh pháp nan có nghĩa là mình nghe chánh pháp khó. Tại vì á, chánh, bây giờ mình nói, bây giờ nói trong đạo thì chánh pháp tức là những cái gì mà hướng dẫn chúng ta đi đúng đường. Quý vị nhớ nghe, tại pháp nó có nhiều pháp lắm, có chánh pháp, có tà pháp. Phải không? Mà nếu mà mình mà xui xẻo mình gặp cái tà pháp cái mình đi trật. Cho nên mình may mắn mình gặp được chánh pháp. Tại sao vậy? Tại vì chánh pháp có thể hướng chúng ta đi tới hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Hướng thượng là giúp cho mình đi lên, hướng thiện là giúp cho mình đi về cõi lành, cõi tốt. Hướng giải thoát là giúp cho tâm hồn mình được thảnh thơi. Mình làm cái đó rồi là mình được giải thoát, mình an vui chứ mình không có đau khổ. Nhưng mà cẩn thận, tại vì có nhiều khi mình ham cầu cái pháp nhưng mà là không được cái may mắn, không được cái phước báo để chúng ta gặp được những cái chánh pháp. Ở trong kinh có dạy như thế này: nếu mà chúng ta nghe pháp, cố gắng nhớ cho trọn, nhớ những cái điều đó một ngày, mà lỡ không có ngày á thì nửa ngày, lỡ không có được nửa ngày á thì được một giờ đồng hồ, lỡ không được một giờ đồng hồ ráng 10 phút, mà lỡ không được 10 phút ráng 1 phút, mà lỡ không được 1 phút nữa ráng dù chỉ một sát na. Trong kinh dạy như vậy. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà mình nghe chánh pháp mà mình cố gắng mình nhớ chánh pháp á, dù chỉ một cái khoảnh khắc thôi, phải không, thì nó cũng giúp cho tâm của mình được một chút. Thí dụ như hồi nãy mình đến đây, có thể là mình đang phiền não chuyện gì đó, rồi mình vô trong này cái mình nghe tụng kinh, mình nghe niệm Phật, mình nghe nói được một vài câu đạo lý, cái mình nghe vậy mà cái tạm thời mình quên đi những cái phiền não lăn tăn nãy giờ nó đang nhảy nhót trong tâm hồn mình đó, dù chỉ có một chút thôi, 5 phút 3 phút thôi, rồi cái tự nhiên sực nhớ trở lại cái đau khổ, cái buồn phiền nãy. Nhưng mà may quá, thay vì nãy mình full tham khổ, mình khổ tràn cả tiếng đồng hồ, nhưng mà nãy giờ ngồi đây được 15 phút mà mình quên đi được những cái đó 5 phút thì mình thấy mình cũng hạnh phúc. Quý vị thấy không? Cho nên nghe chánh pháp đó, sướng lắm. Thấy không? Mình mỗi lần mình nghe được những cái điều lành, điều phải đó, nó mở tâm tư mình nhiều lắm. Cho nên là mình nghe pháp đó, cũng giống như gần thiện tri thức vậy đó. Thí dụ mình gần được một người lành thì người ta nói những cái điều lành cho mình nghe. Còn bây giờ mình không có gần được một người nói live, nói sống cho mình nghe, cái mình nghe gì? Mình nghe CD, mình nghe DVD. Sao thành tử mình nghe chánh pháp á, Pháp Hòa nhớ hoài trong luật chư tổ dạy, nghe giáo pháp mở tâm tư. Tâm tư của mình nó có thể là giống như nó nhiều cửa, nó bế tắc, mình nghe cái mình mở. Có thể trong bài pháp á, quý thầy hướng dẫn một giờ đồng hồ, nhưng mà trong đó có thể là nó đã mở được vài cánh cửa lòng của mình rồi, có thể mình chưa thông, nhờ nghe được cái bài pháp đó cái mình thông. Đó, cho nên á, hội chánh pháp ở đây á, nhiều khi cũng không nhất thiết phải là Phật pháp nữa. Có nhiều khi người ta hướng dẫn cho mình cái điều lầm, điều phải, điều đúng, thì cái đó cũng gọi là chánh pháp. Cho nên đâu phải dễ nghe. Tại vì có nhiều người họ nghe họ cảm thấy buồn ngủ, có nhiều người nghe thấy lải nhải, nghe không có hay. Không biết quý vị đã từng gặp một người bạn, một người thân nào mà khuyên họ nghe băng, họ nói thôi cho tôi xin đi, mấy cái này đừng có để cho tôi nghe, tôi mệt, tôi buồn ngủ lắm. Có nhiều người là tội nghiệp, nghe kinh mở băng lên nghe, mà thấy người thân của mình mà về đó, nhiều khi chạy tới tắt máy không kịp vậy đó. Tại vì biết người kia không có thích nghe, mà mình để như vậy là người nọ khó chịu, cho nên rồi phải tắt đi. Quý vị thấy, cho nên đâu phải dễ nghe. Không, người ta nói như này: trân châu dị đắc, hảo ngữ nan cầu. Không, cái hạt trân châu hay là có khi người ta gọi là thiên kim dị đắc, ngàn vàng thì dễ được, một lời lành thì khó nghe. Thiên kim dị đắc, hảo ngữ nan cầu. Mình đi làm có thể tháng đó mình có được vài ba ngàn, nhưng mà có thể một tháng đó đó mình chưa hề nghe được một lời lầm. Không biết có kiểm lại cái đó mình có thấy không. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như nhiều khi mình đi làm á, mình lo đầu tắt mặt tối, sáng đi làm, trưa làm, chiều làm, có khi mình về mình mệt mỏi vô cùng, và mình chỉ muốn tắm rửa ăn cơm rồi là đi ngủ thôi, có phải không? Mặc dù mình không có phỉ báng cái gì hết, nhưng mà có nhiều khi một tháng đó mình cũng không có giờ để mình nghe nữa. Mặc dù mình là Phật tử thật đó, mình đi chùa hàng tuần, hoặc là một năm mình đi một lần, nghĩa là mình cũng follow, mình dặn bạn, mình nói chị đi chùa, chị có thấy băng nào mới mới, chị nhớ đem về cho em một hai dĩa. Nhớ nghe không, dĩa nào cũng phải dành cho em nghe. Nhưng mà hình như mình có đủ collection, nhưng mà mình không có nghe. Mình làm collection, tức là mình đi thu thập, giống như mình đi, mình sưu tầm tem, hay là mình sưu tầm những cái món đồ cổ vậy. Ở đây có thằng đạo hữu sưu tầm máy chụp hình. Nhưng mà sưu tầm nhiều mà không biết có chụp không. Mình nói ví dụ, thì nhiều khi á, mình cái gì mình đi sưu tầm. Trời, có nhiều người thích chuỗi, đi sưu tầm chuỗi. Bất cứ một chuỗi nào, hột chuỗi kiểu nào, hột gì cũng có hết. Vô nhà là có thể có một hàng trăm sâu chuỗi vậy. Nhưng mà hình như chưa bao giờ ngồi niệm Phật, để đi sưu tầm chuỗi thôi, chứ đâu có niệm. Thấy sau nào cũng đẹp hết á, cũng thích á, nhưng mà không có giờ để niệm. Thấy không? Cho nên nhiều khi muốn lắm, muốn lắm, nhưng mà không có giờ để làm. Cho nên nếu mà chúng ta có giờ để mà ngồi tĩnh tâm niệm Phật được một ngày 10 phút, 15 phút phải nói là phước đó. Không phải dễ đâu. Có nhiều khi á, mình ngồi chơi là mình tỉnh, mà hãy bước vô niệm Phật là gục. À, có nhiều khi á, thức sáng đêm nói chuyện là tỉnh, mà để cùng ban thuyết pháp vô, thầy mới nói kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày, cái là mình khò. Tức là hôm nay là ngày khò. Đó, quý vị thấy không? Cho nên biết là mình có, mình dễ lắm, tức là mình bỏ cái dĩa vô mình cũng làm được nè. Thấy không? Rồi mình cái gì mình cũng có thể mình dễ, nhưng mà không phải làm được. Cho nên không phải là mình không muốn. Thấy không? Mình muốn, nhưng mà có cái điều là sao? Không có giờ để làm, không có hoàn cảnh để làm. Có nhiều khi mình đi làm nhiều quá, cái mình đi ngang chùa, trời mình muốn dữ lắm. Như hôm rồi Pháp Hòa có một vị Phật tử lên chùa tội lắm. Cô phải chăm sóc, trong mấy đứa con thì có một đứa nó được bị bệnh, cho cô phải lo cho nó tối ngày. Thì cả năm rồi Pháp Hòa mới được gặp lại cô. Thì cái bữa cô lên chùa, cô nói thầy có biết không, mỗi lần mà con chở con đi ngang chùa là con tâm con hướng vô chùa. Con nói thầy, Phật ơi Phật, không phải con không nhớ Phật, không nhớ thầy, mà con không có giờ để con vào. Tội nghiệp chứ. Pháp Hòa nói thôi không sao, cô đi ngang tâm cô hướng vô chùa cô lại Phật cũng được. Quý vị thấy không, nhiều khi đi ngang chùa mỗi ngày mà không có giờ để vào, chứ đâu phải dễ. Mình có xe nè, mình có sức khỏe nè, mình có đủ, nhưng mà nhiều khi những cái khác á, nó chi phối và nó làm cho mình bị lệ thuộc và chúng ta không có giờ để chăm sóc cái việc đó. Thấy không? Thành thử ra ở đây không phải là dễ nữa, thấy không? Mà là có phước chúng ta mới làm được. À, gọi là gì? Văn chánh pháp nan. Hồi nãy là ngộ Phật thế nan, bây giờ mình văn chánh pháp nan. Chữ nan ở đây là khó. Mà khó là bởi vì có nhiều lúc cái hoàn cảnh nó đẩy đưa, hay là bất cứ một cái gì đó nó không có, nhiều khi á kinh điển nhà mình cũng có, nhưng mà tự nhiên trong lòng mình nó có một cái gì đó buồn, nó khổ đó, cái là mình bỏ phế, mình không có làm. Cho nên không phải dễ đâu. Văn chánh pháp nan. Cái điều thứ ba đó là sanh thiện tâm nan. Sanh cái tâm lành, tâm tốt khó lắm. Mà sanh cái tâm gì dễ? Sanh cái tâm nghi ngờ, cái tâm phiền não, cái tâm không được dễ thương dễ lắm. Mà nghĩ tốt cho người khác là cả một vấn đề. Có nhiều khi á, mình lỡ mình có một dạo nào đó mình biết được một cái người đó họ không được tốt, mặc dù ngày xưa họ là người tốt, trên bề mặt mình thấy họ rất tốt, nhưng tình cờ một ngày nào đó mình biết họ không tốt, cái tự nhiên sao? Lúc đó là mình bị một cái thành kiến. Cả mấy chục năm sau mình vẫn nhìn những người đó là những người xấu. Thí dụ như mình nói, ví dụ như bây giờ mình gặp một cái người đó họ rất là đạo đức, nhưng mà tới hồi cuối cùng ra họ không phải vậy. Cái là từ đó về sau á, mình gặp những người nào mà nói chuyện đạo đức là mình bị dị ứng. Mình cảm thấy tôi theo mấy cái lời đạo đức này tôi thấy nó mệt quá, tôi thấy nó giả gì đâu. Thí dụ vậy đó. Cho nên là mình sanh cái thiện tâm đó, tức là cái tâm lành đối với người khác không phải dễ. Mà mình sẵn sàng mình sanh cái tâm nghi ngờ, cái tâm không tốt về người kia nó dễ. Tại vì cái hạt giống không tốt nó gieo rắc ở trong lòng mình. Rồi kể từ đó đó, chỉ cần nghe ai nhúc nhích một cái thôi là mình sẵn sàng mình tin vào những cái điều không tốt của một người khác, mặc dù mình chưa hề quen, chưa hề biết. Hôm thứ năm vừa rồi đó, Pháp Hòa có nhận một cái thư ở xa gửi đến. Thì đạo hữu này có gửi đến cho chùa 15 đồng. Thì đạo hữu mới có kể một câu chuyện. Nói thưa thầy, con xin trình bày câu chuyện như thế này là tùy nghi thầy sử dụng 15 đồng này. Là con có một người đạo hữu, một người bạn đến chơi, và con đã khoe cái niềm hạnh phúc của con khi con đi tu học, và chẳng những vậy mà con còn mang hình ảnh đồ ra nữa. Thì cái vị này mới nói rằng tôi không hiểu tại sao các ông các bà đi nghe lời mấy cái ông ở trong chùa, mấy ông bỏ bùa bỏ ngải nói cái gì mà mấy người nghe răm rắp vậy. Cho nên đừng có khoe cái này với tôi. Đối với tôi mấy cái này là không có nghĩa lý gì hết. Mấy cái điều này không nghĩa lý gì hết. Cho nên đừng có nói. Thì cái đạo hữu mới nói, bây giờ mới ngồi giải thích mà nói gì nói cũng không nghe. Thì cuối cùng mới nói, chú à, bây giờ chú đi niệm Phật với con nha. Ông nói trời, có chuyện đó không? Nói không. À thì đạo hữu này mới nói chơi. Nói trừ khi nào trả tiền tôi làm. Ông này không làm thiệt. Ông nói giờ một con mời chú niệm Phật với con, cứ mỗi một câu niệm Phật con trả chú 1 đồng. Ông nói rủi tôi niệm 100 đồng rồi sao? Tôi niệm 100 câu rồi sao? Nói dạ con sẵn sàng trả chú 100 đồng. Thì cái vị này mới dẫn cái vị kia ra ngoài bàn Phật. Nam mô Di Đà Phật. Ông này niệm Nam mô về Phật. Ông để 1 đồng rồi đó. Quý vị biết ông niệm được 15 câu. Ông niệm được 15 câu. Thì cái chú này mới đem 15 đồng ra đưa. Nói dạ con giữ lời hứa. Nhưng mà cuối cùng thì cái vị đó vẫn để 15 đồng lại trên bàn thờ và không có đem đi. Thì cái vị Phật tử này mới lấy 15 đồng đó ký một cái check gửi về chùa. Nói con trình bày câu chuyện đó, rồi bây giờ thầy thấy rằng giúp cho cái người Phật tử này như thế nào, tùy nghi thầy sử dụng cái 15 đồng đó. Khi mà đưa như vậy cái Pháp Hòa cũng thấy nó nan. Trời, 15 thầy đồng đều biết làm gì đây. Không phải là mình chê, nhưng mà có nghĩa là ý Pháp Hòa nói là mình bỏ vô cái mục nào để làm Phật sự cho nó tương xứng với cái công đức mà vị đạo hữu này được niệm Phật 15 đồng. Và mình phải thực hiện 15 đồng như thế nào để gieo cái phước báo cho cái vị này, để mà sanh cái gì? Sanh cái thiện tâm. Có nhiều khi á, mình sống á, thì mình phải thực tập á, là mình đừng có nhìn ai cũng bằng cái hình ảnh xấu. Tại vì khi mình nhìn như vậy đó, tự nhiên mình sống á, đời mình đi đứng bên ngoài mình khó chịu lắm, mà mình lúc nào mình cũng thủ. Và cái người sống mà lúc nào cũng thủ á, thì tự nhiên cảm thấy nó không có được thoải mái. Và đừng nói chi mình, mà thậm chí mình thấy một người khác sống mà lúc nào họ đó đến với mình họ cũng có cái thủ, cái thế, tự nhiên mình thấy người đó không tự nhiên, cho mình cũng hơi ngán ngán, có phải không? Vì vậy cho nên á, mình giúp cho một người nào đó sanh được một cái thiện tâm á, thì không phải là dễ. Hồi chiều này khi mà đi bay từ Ẻm Anh Tinh qua đây đó, thì cái ghế Pháp Hòa là ngồi giữa hai mẹ con cái cô này. Thì Pháp Hòa mới nói với cổ là tôi thấy cô ẵm một đứa nhỏ nó cực quá đi, cho nên đợi một lát nữa mọi người vào xong rồi tôi coi có chỗ nào trống á, tôi xin dời ghế để mà cô có được trống cái chỗ. Thì thật sự hồi chiều khi mà bay tới đây là Pháp Hòa mệt lắm, lên máy bay là rất là mệt. Thì Pháp Hòa có nói với cái cô mà trong máy bay, cái cô chiêu đãi viên đó, thì cổ thấy Pháp Hòa mệt, cổ mới nói là ông có muốn ra đằng trước ngồi không, vì trước nó còn trống được ghế. Rồi cổ cho Pháp Hòa ra đằng trước ngồi. Thì tình cờ khi mà ngồi xuống đó thì bên cái ghế thứ ba sát gấp đó, thì có bà cụ 84 tuổi. Bà gặp Pháp Hòa tới cái bà mừng quá, tại có người nói chuyện. Quý vị biết người già thích nói chuyện lắm, tại vì không có ai nói chuyện, gặp được một người nào mà nói là mình chỉ cần ngồi nghe thôi là họ nói cho mà nghe. Ở trên nhà dưỡng lão vậy á, trời ơi, nếu mà mấy bác mà chụp được mình rồi là lúc đó mình làm Quan Âm, cứ ngồi nghe thôi. Thì bà cụ này cũng y vậy. Bà hỏi Pháp Hòa ở đâu tới, bà tự giới thiệu rồi bà nói đủ thứ hết. Thì cái hồi cái bà mới nói, bây giờ ông hãy nói cho tôi nghe về ông. Bà tự bà giới thiệu xong rồi bây giờ bà nói, ông hãy nói cho tôi nghe về ông. Tell me about you. Cái thì Pháp Hòa giới thiệu, Pháp Hòa là thầy tu Phật giáo rồi. Thì bà sáng mắt bà lên mà nói, tôi là đạo Tin Lành. Tôi từ nhỏ là tôi sống theo giáo lý của bên Tin Lành. Và thỉnh thoảng tôi cũng đọc sách của nhiều tôn giáo khác, mà tôi thấy tôi rất là thích những cái giáo lý của đạo Phật. Và tôi không ngờ hôm nay tôi được gặp một thầy tu trong đạo Phật bằng xương bằng thịt. Thầy có nghĩ rằng Thượng Đế đã mang thầy đến cho tôi không? You think God bring me here for me? Bring you here for me? Pháp Hòa nói, dĩ nhiên rồi. Đáng lý nãy tôi ngồi dưới kia kìa. Thấy không? Mà có một Thượng Đế nhỏ nhỏ đưa tôi lên đây. Tại vì nếu mà không có cái đứa nhỏ mà xíu đó ngồi á, thì thấy cái cô đó ẩm đứa con tội quá đi. Pháp Hòa bây giờ chỗ. Bà ngồi bà nói đủ thứ hết. Rồi bà hỏi chuyện Phật Pháp, bà hỏi chuyện đủ thứ hết. Và bà cứ nhắc đi nhắc lại hoài cái câu nói, tôi nghĩ Thượng Đế đã mang thầy đến đây. Thì Pháp Hòa, bà mới hỏi Pháp Hòa chứ, thầy nghĩ Thượng Đế là gì? Pháp Hòa mới nói, Thượng Đế là tấm lòng của bà đó. Bà đừng có lo, mỗi một cái niệm lành nào bà khởi đó là giờ phút đó bà sống với Thượng Đế. Còn khi nào mình sống mà mình không có được cái, khi mình suy nghĩ không có tốt á, tức là lúc đó Thượng Đế đi chơi, Thượng Đế vắng mặt. Cho nên với cái nhìn của đạo Phật, Thượng Đế tức là tâm của mình, Thượng Đế là tâm bồ đề của mình, Thượng Đế là tâm thánh thiện của mình. Cho nên là khi, rồi bà mới nói rằng, tôi cứ nãy giờ tôi ngồi tôi suy nghĩ hoài, tại sao tôi với thầy gặp? Cái bà nói thì bây giờ tôi, bà nói tôi bây giờ nè, bà thích đi Regina, tôi cũng đi Regina, hai người cùng đi Regina mới được gặp nhau ở đây, cho nên đi cùng một hướng, có phải không? Giống như tối nay vậy đó. Pháp Hòa đến đây mà quý vị, Pháp Hòa thích Phật Pháp, quý vị cũng sao? Cũng phải thích Phật Pháp, tức là cùng một hướng thì chúng ta mới đổ về đây được. Còn nếu mà chúng ta người thích nói mà người không thích nghe thì đâu ngồi đây. Văn chánh pháp nan mà, phải không? Cho nên nhiều khi mình ham nói mà người ta không thích nghe là sao? Phải không? Có nhiều khi ở nhà mình vậy đó, người thích nói người không thích nghe. Mà mỗi lần bắt đầu mà người kia là bắt đầu hơi mở đài một chút là bắt đầu kiếm cách đó. Nhất là mấy đứa con ở nhà mình, trời ơi, mỗi lần mình bắt đầu khai kinh là bắt đầu nó sợ lắm. Nó thấy mình là khai kinh ở đây có nghĩa là mình tụng kinh đó nha. Có nghĩa là bắt đầu nó thấy mình mở đài rồi đó, những cái đài mà nó nghe thường lệ đó. Không, ăn cơm chưa, đi tắm chưa, làm bài chưa. Thí dụ như đó, những cái đài mà ngày nào cũng mở đó, là bắt đầu nó thấy nó hơi ngán rồi đó. Thành thử ở chùa hay chọc đó, mỗi lần mà mấy Pháp Hòa Rầy mấy chú gì cái, và nhiều khi mấy chú ngồi với nhau nói hôm nay thầy mới tụng tới Đại Bi thôi. Và khi nào mà thầy mấy chú mà hơi nhiều chút, mấy chú lát mấy chú nói nhau bữa nay thầy tụng tới Bát Nhã. Rồi mà ngồi mà nói từ đầu đến đuôi hết, nói bữa nay thầy làm luôn tới Hồi Hướng. Thì quý vị thấy là, thì cuối cùng khi mà ngồi nói chuyện với bà rồi á, thì bà nắm tay Pháp Hòa, bà mới kể cho Pháp Hòa nghe. Bà nói rằng chồng tôi mới mất cách đây 2 năm, và theo thầy thấy bây giờ ổng đi đâu? Pháp Hòa nói ổng có đâu có đi đâu đâu, ổng đang ngồi đây nè. Cái bà trợn mắt bà nhìn. Pháp Hòa nói bà biết tại sao không? Tại vì nụ cười nè, cái tình thương nè, sự chăm sóc của chồng. Khi mà bà sống, bà nói là bà rất tự hào là hai vợ chồng sống với nhau được 62 năm. Bà rất tự hào về cái lãnh vực đó. Thì Pháp Hòa nói 62 năm sống chung á, bà ca ngợi ông là một người chồng lý tưởng, một người chồng tuyệt vời. Thì Pháp Hòa mới nói ông không có đi đâu đâu, ông chỉ mất đi cái thân tứ đại của ông thôi. Nhưng mà nụ cười, sự chăm sóc, tất cả những cái gì đẹp của ông đang sống ở trong bà. Cho nên bà đi Regina bà chơi thì ông cũng đang đi chơi với bà. Bà ngồi đây bà vui, ông cũng đang vui. Bà hạnh phúc, ông đang hạnh phúc. Bà nghe bà vỗ cái ghế cái bóp, bà nói hay quá. Mình thấy mình đâu có nói gì, mình nói sự thật thôi, thấy không? Thành thử ra Pháp Hòa cũng nói vậy đó. Mình thương cha thương mẹ, mình đi tới đâu mình sống mình cũng đều nhớ những cái lời cha mẹ dạy. Hồi nhỏ mình nhớ ông bà mình dạy á, đi ra đường chơi làm gì làm nha, đừng có để người ta chửi cha chửi mẹ là được rồi. Không biết quý vị có nhớ hồi nhỏ mình được dạy vậy. Thay vì chửi con, không chửi, tức là ý nói là nếu mà con mà có làm lỗi gì, ta đâu có chửi con, ta chửi ai? Ta chửi cha chửi mẹ, tại vì cha mẹ không có dạy con. Cho hồi nhỏ mà nhớ ông bà hay nói vậy đó, đi ra đường chơi làm gì làm, đừng có để người ta chửi cha chửi mẹ mình, tức là mình phải sống làm sao. Mà nếu mình cố gắng mình làm vậy, có nghĩa là lúc nào mình không mang ba mẹ mình đi chơi với mình, luôn mình nhớ ba mẹ mình dặn như vậy. Mình sống mình làm đệ tử cũng vậy. Nhiều khi người ta trách, đâu phải ta trách đệ tử, ta trách ông thầy, phải không? Giáo bất nghiêm sư chi đọa mà, trách ông thầy dạy không có kỹ. Cho nên luôn luôn người thầy phải đi theo dõi người con, người đệ tử. Thì bà mới nói rằng trước khi đi về chia tay, thì bà mới nắm tay Pháp Hòa, bà nói bây giờ đó xin thầy tóm gọn cho tôi một câu để tôi lấy cái câu đó làm châm ngôn của cuộc sống. Can you summarize all your teaching in one word, in one sentence, so I can memorize it? Thì Pháp Hòa mới nói don't worry, be happy. Bà cười hả hả lên trời ơi. Bà nói đừng có lo, phải không? Sống cho vui, 84 tuổi rồi lo gì nữa. Không? Thì bà rất là vui và bà cứ lặp đi lặp lại câu đó, bà nói bà sẽ cố gắng bà nhớ câu đó. Thì quý vị thấy nếu mà mình có chánh niệm thì ngay khi mình ngồi bên cạnh một cái người khác, mình cũng có thể an ủi được họ. Như có lần Pháp Hòa đi xuống Saskatoon thì Pháp Hòa cũng ngồi gần một anh thanh niên. Anh có rất nhiều đau khổ, mình thấy rõ luôn. Và trong khi đó thì anh gợi chuyện, anh hỏi thăm Pháp Hòa, thì mình cũng nói chuyện với anh. Và sau đó mình bắt đầu anh sổ hết những cái tâm sự của anh. Mà trong cái chuyến bay từ Edmonton đến Saskatoon là nói chuyện và giúp cho anh. Và anh nói với Pháp Hòa là một lát nữa tôi xuống dưới đó, tôi phải nói với ba mẹ tôi. Tôi nói với ba mẹ tôi là từ bao nhiêu năm nay, đây là ngày đầu tiên tôi được thoải mái, tôi được nhẹ nhàng ở trong lòng. Tại vì có người đã có thể đem được những cái khối đá nặng từ trong lòng tôi ra. Thì hôm trước mấy chú xin đi chơi cũng vậy. Thì Pháp Hòa nói mặc dù hè năm nay thầy cho đi về thăm nhà của sư đệ một tuần chơi với nhau, nhờ các con nhớ là mình là đệ tử Phật, dù mang tiếng là mình đi chơi, nhưng nếu có chánh niệm tụi con vẫn đi Phật sự. Tụi con vẫn là những người đi chơi trong cái thực tập. Thực tập cái gì? Mình thực tập luôn luôn mình sanh cái thiện tâm với nhau, huynh đệ không có ghét bỏ nhau, luôn luôn thương nhau, chăm sóc cho nhau. Và đi tới đâu mình thấy những cái người nào mà có thể mình giúp được, phải sanh cái thiện tâm giúp cho họ. Thành thử ra quý chú xin điên tuần chứ thiệt sự chơi được có 2 ngày à, không rồi còn như là lái xe xuống đây là đi show à, cái 2 cái show vừa rồi ví dụ vậy. À, thì khi mấy chú về đó thì mấy chú có chia sẻ à, tụi con đi và tụi con làm những công việc vậy, thì mới nói thầy thấy không, trước khi đi là thầy đã nói rồi không, mặc dù mang cái tiếng là mình đi chơi nhưng mà thật sự ra nếu mà tụi con biết đi chơi thì trong cái đi chơi đó tụi con đang làm Phật sự. Hành Phật sự không giờ phút chán, pháp môn tu 80.000 điều thông, rộng gieo phước tuệ khắp cùng. Đó là những cái lời phát nguyện của mình trong một cái bài văn mỗi buổi sáng mình tụng. Cho nên à, mình có đi đâu đi nữa, mặc dù mang cái tiếng là mình đi chơi vậy đó, nhưng mà nếu mình có chánh niệm, mình có thực tập á, thì ngay trong đó khi mình đi, mình có thực tập, mình có tu chứ phải không đó. Chỉ cần huynh đệ mà ngồi chơi được với nhau, đó là một thực tập. Chị em huynh đệ trong chùa có thể nói được chuyện được với nhau trong cái tiếng nói rất là nhẹ nhàng, xây dựng với nhau, đó là một thực tập. Mình đừng có nhìn người kia là cái người phải phục vụ cho mình. Mình đến đây là mình làm sếp, mình biểu cắt như vậy là phải như vậy, mình phải làm như vậy là như vậy. Thì như vậy nó chưa có lộ được cái thiện tâm của mình. Mình đã sanh được cái thiện tâm tốt là mình đến chùa làm công quả rồi, tại sao mình không được sanh được cái thiện tâm nữa, xa hơn nữa là mình có thể dùng ái ngữ để mình hành xử với nhau. Mình dùng những cái lời, những cái cử chỉ dễ thương để mình hành xử với nhau. Cho nên sanh thiện tâm nan, mới sanh ra đó mà làm sao dưỡng nó nữa. Trước khi đi chùa mình nói để tôi đi chùa tôi làm công quả, đó sanh thiện tâm đó. Nhưng mà kể từ giờ phút sanh cái thiện tâm đó, mình có nuôi dưỡng nó không? Hay nó chỉ khởi lên cái rồi thì nó tắt, phải không? Nó vụt lên cái rồi nó tắt, rồi mình vô đây mình vung vẩy những cái bất thiện tâm, phải không? Cho nên á, sanh thiện tâm nan. Mình muốn sanh, mình muốn làm cho người kia sanh cái thiện tâm với mình, với chùa, với đồng đạo, phải không? Thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta cũng phải khéo léo lắm, chúng ta phải cẩn thận lắm. Chứ nếu không thì người ta nhìn mình, người ta ngán ngẩm, ta nói thôi tôi không dám đâu, không kính như viễn chi, kính nhưng mà đứng xa có bộ khỏe hơn, tới gần thấy nó nóng bức đó. Cho nên là sanh thiện tâm nan. Có nhiều khi mình sống trong một gia đình á, mình thì phát tâm tu, người kia thì chưa phát tâm, mà nếu mà mình không có khéo, mình lèo lái, mình nhẹ nhàng, mình dẫn với người đó phát tâm á, thì có thể là mình chỉ phát tâm mà người đó thì không bao giờ phát, mà ngược lại còn có những cái lời nói nặng nề với cái sự phát tâm của mình nữa. Cho nên nó đòi hỏi cái người Phật tử này, cái người hành giả này về nhà muốn sanh tâm cho người kia, muốn làm cho người kia phát được cái tâm lành, tâm thiện, thì người này phải khéo léo. Phải khéo léo. Thí dụ như là mình biết là chồng mình không có thích tụng kinh sùm, thì thôi mình tụng kinh trong im lặng, phải không? Rồi thí dụ như người kia chưa có sẵn sàng để nghe những cái tiếng mỏ của mình cứ cốc cốc cốc cốc hoài, thì thôi mình thỉnh chuông, tụng kinh và thỉnh chuông. Mà nếu người kia không nghe được tiếng chuông mà cứ lâu lâu điểm tiếng để làm phiền họ hoài, thì thôi trước khi mình đi tụng kinh mình thỉnh 3 tiếng rồi lễ Phật rồi mình tụng. Không? Rồi thí dụ bây giờ mình cúng dỗ, cứ tháng mùng 1 mình dỗ ông nội, mùng 9 mình dỗ bà ngoại vậy, mà dỗ hoài cái người kia sanh cái tâm bực bội, thì thôi giờ mình nói ông bà thông cảm mình dồn dỗ lại hai ba vị đó mình cúng chung một lần. Cái quan trọng là mình cúng để mình tưởng nhớ, chứ không phải mình cúng cái người đó dùng ăn cái bữa ăn đó. Nhưng mà mình làm sao mình duy trì và mình hướng dẫn được người trong nhà của chúng ta phát được cái tâm nghĩ nhớ đến người thân của mình. Cái cúng dỗ là để nói lên cái ân tình giữa người sống và người chết. Chứ ai đó chết mấy chục năm rồi mà chờ năm mới được cho mình bữa. Hơn mà nhiều khi mình lo mình đi làm mình cũng không thèm nấu nữa. Mình mua dĩa trái cây hay là mình đặt cái món vài món gì đó mình cúng. Thật sự ra đó là một sự tưởng niệm, đó là một sự tưởng nhớ. Mà người kia chưa hiểu mình phải giải thích. Mình nói là cái này mình cúng để tưởng nhớ chứ không phải là ăn uống gì. Nhưng mà mình sống có trên có dưới, có trước có sau. Quý vị thấy được điều đó vậy đó. Cho nên là mình tìm cách mình giúp cho người kia sanh cái thiện tâm. Người kia nghĩ xấu về người nọ, mình nói chị anh, cái chuyện mình không có biết, thôi khoan nghĩ như vậy đã, để coi như thế nào, rồi chừng đó chúng ta phán xét. Thế mặc dù mình nói một cái lời nói đó, có thể người đó chưa đổi tâm đâu, nhưng ít ra mình làm gì? Tâm mình đã phát và mình đã gieo. Mình phát cái tâm lành trước đã. Mình nói lên cái điều đó, tức là tâm mình có lành. Rồi mình hướng dẫn người kia, còn có thể người kia chưa tin, chưa chịu, nhưng không sao, cứ để đó. Tại vì cái lời nói đó của mình á, người kia sẽ suy nghĩ lại. Cho nên gọi là sanh thiện tâm nan. Cái điều thứ tư á, là sanh Trung Quốc nan. Trung Quốc đây không phải là sanh ở bên Tàu, sanh ở bên China. Thấy không? Nói tới cái vụ China này nè. Mỗi lần mà Pháp Hòa đi về đây á, Phật tử ở xa gọi tới tìm á, ở nhà trả lời nói dạ thầy con đi về China. Thì người ta cứ tưởng đâu là Pháp Hòa đi China. Người ta mới hỏi Pháp Hòa chứ ở bên kia có người Việt không mà thầy đi hoài vậy. Thì Pháp Hòa phải đính chánh nói dạ không, ở Canada nó có một cái thành phố tên là Regina. Và bởi vì mình cứ nghe na na cái gì mà China na là mình cứ tưởng đi China thôi. Cái chữ Trung Quốc á, theo như sách vở đấy, Trung Quốc là gì? Một quốc độ mà ở trong đó có đạo đức, có văn hiến, có những điều lành để chúng ta học hỏi. Cái nơi đó gọi là Trung Quốc. Chứ không phải nói là Trung Quốc là mình sanh về bên Tàu. Không phải vậy. Trong kinh điển đó, sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư. Gặp được cái xứ Trung Quốc. Và người Trung Hoa đó, họ cũng tự hào. Họ gọi họ là Trung Hoa, tức là cái hoa ở giữa của Á Đông. Là các nước Á Đông, Việt Nam, Lào rồi đó, thì nước Tàu họ cho họ là trung tâm điểm của các nước Á Đông, và tự xưng Trung Hoa. À, còn mình cái chữ Trung Quốc ở trong kinh sách thường dùng đó, có nghĩa là một cái quốc độ mà nơi đó có điều lành, điều tốt. Bây giờ mình ngồi mình kiểm mình thấy mình sanh ở Trung Quốc thật đó chứ. Phải không? Thí dụ như bây giờ vì cái sự cuộc sống chúng ta đi ra ngoài này chúng ta sống. Và chúng ta sống ở một đất nước mà không có chiến tranh. Không có những cái tệ nạn quá đáng, thí dụ vậy. Đó là một cái phước báo của chúng ta, không phải dễ đâu. Tại vì có nhiều khi mình sanh ở một cái nơi mà sao? Sanh một cái nơi mà con người chỉ thích chiến tranh, và rất nhiều những cái chiến tranh nó sanh nó ở trong cái đất nước đó. Mình sanh ở một cái nơi nào mà cái hoàn cảnh nó luôn luôn nó sắp tấn, nó giúp đỡ cho mình phát triển, hiểu biết. Đó cũng là một cái xứ Trung Quốc. Có nhiều nước người ta không có lo học. Có nhiều quốc gia không có lo học. Như hôm rồi Pháp Hòa đi Ấn Độ đó, gặp một bà giáo sư dạy đại học. Thì trong đoàn có một Phật tử mới hỏi rằng tại sao mà con nít Ấn Độ không có đi học. Bà nói là chính phủ khuyến khích nhưng mà nó không đi. Nó nói học chi, đi ra cũng ăn xin à. Thành thử thôi đi ăn xin từ nhỏ đi cho nó có nghề. À, nó nói vậy đó. Cho nên đó, quý vị biết đó, là khi mà đi qua Miến Điện á, mua 500-700 cây viết phát không đủ. Tưởng đâu là bên Ấn Độ cũng vậy, đi mua cả đống viết rốt cuộc có đứa nào đâu cho. Thì nó không có đi học. Nhưng mà nó xin viết để làm gì? Để nó bán lại cho người khác. Thì nó lấy. Nhưng mà không có học cho nên không cần viết. Khi Pháp Hòa qua Miến Điện, mình mua viết mình phát, mà con nít bên đó tội lắm, con nít Miến Điện thấy thương lắm. Và một khi mình thấy là cái bữa ăn của nó, mình kêu nó dở cái bữa ăn cơm trưa ra, quý vị biết không, dở cái gà men ra đó là trong đó chỉ có một miếng cơm nguội với vài cái hạt đậu phộng thôi, không có ăn. Mà mình đem trong đoàn của mình nó đi là bao nhiêu bánh kẹo mình phát ra, trời nó mừng khủng khiếp lắm. Và có những đứa mình cho nó trái nhãn, nó cũng biết cái trái nhãn ăn sao. Mua chuối phát cho mỗi đứa một trái, không có đủ thấm béo gì hết. Vô những trường học mua bánh tây á, mua bánh tây mà trong khi mấy Phật tử đang phát mười mấy thùng mà Hòa thấy cô bộ không đủ đó, Phật Hòa chạy qua cái chợ bên kia để mà đi mua đó, quý vị biết không. Cơ khổ, dân nghèo quá đâu có tiền đâu mà mua bánh ăn, cái tiệm mua có hai phong bánh à. Bánh là một phong để cất, ai mua mà bán, còn phong để làm mẫu. Mà Phật Hòa mua hai cái phong bánh đó chạy về mà đưa không có đủ béo gì hết. Bên ở Miến Điện. Còn bên Ấn Độ á là nó cũng nghèo khủng khiếp vậy đó. Và mình cũng cho vậy, và có nhiều em á nó không có lấy viết, nó cảm thấy nó không cần, nó không lấy. Rồi có nhiều đứa nó cũng lấy để cho bạn bè đó đi bán lại, thí dụ vậy. Cho nên mình thấy mình ở một cái nơi nào mà luôn luôn tạo cho mình cái sự hiểu biết đó là mình sanh phùng Trung Quốc. Mình ở được một xứ Trung Quốc. Rồi bây giờ quý vị thấy mình ở đây bệnh hoạn bao nhiêu cũng có chính phủ họ giúp đỡ cho mình, phải không? Đó là cái phước của mình. Đâu phải ai muốn cũng được đâu. Đâu phải là dễ dàng mà có được. Đời trước mình cũng gieo nhiều cái phước báo đó, phải không? Bây giờ mình mới được như vậy. Không có đi làm, không có đóng tiền gì hết trơn, chính phủ phát cho cái thẻ. Bệnh hoạn gì đi bác sĩ bao nhiêu lần trong một năm, không có trả đồng xu nào hết. Vô nhà thương bao nhiêu tiền, chính phủ cũng lo hết. Sanh phùng Trung Quốc. Cho nên mình đến nơi nào mà có được những cái đó mình biết. Cho nên mình khi mình nhìn lại cái hoàn cảnh của mình thấy mình có cái phước. Có cái phước nghe chứ không phải dễ, đừng nói ôi sanh qua đi qua đây dễ mà không dám đâu. Hả, người ta cũng làm giấy tờ dữ lắm mà người ta cũng đâu được đi. Thành thử ra mình có phước, mình được sanh đây chứ không phải dễ, là có phước. Cái điều thứ năm á gọi là đắc nhân thân nan. Có được thân người khó. Mà trong kinh Phật ví dụ giống như con rùa mù á, cả trăm năm từ ở dưới nước trồi lên. Tình cờ may mắn con rùa tìm được cái bọng cây. Thấy khủng khiếp không? Rùa mù trăm năm mới trồi lên mà gặp được bọng cây. Mình thấy cái sự nó hy hữu như vậy đó. Cũng giống như vậy, cái thân của chúng ta đây cũng không phải là dễ có. Mà được thân người rồi mà nếu mà chúng ta không có biết giữ gìn để chúng ta nuôi dưỡng thân mình, để mình làm lợi cho người khác đó, uổng lắm. Hồi nãy bà cụ 84 bà hỏi vậy đi tu vậy có gia đình không? Hồi nãy dạ không. Cái bà nói sao không? I'm sorry. Tiếng Anh nó kêu là I'm sorry, có nghĩa là sao? Tôi cảm thấy là tôi tội nghiệp cho anh quá. Đại khái là vậy. Không, bà nói không có sao đâu. Tại tôi thích và tôi thấy rằng cuộc sống của tôi có ý nghĩa. Ha, tôi đi tới đâu tôi cũng có những người thân, tôi đi tới đâu tôi cũng có thể giúp đỡ được cho người khác, dù ít nhiều gì tôi cũng có thấy tôi có niềm vui hết. Hồi xưa mà không biết ông Khổng Tử, Lão Tử, ông nói một câu: là làm người khó. Ông lắc đầu, ông nói hai ba lần làm người khó, làm người khó. Có là được thân người là khó rồi phải không? Nhưng mà sống ở trong cõi người này nó còn khó dữ dội nữa. Sống như thế này ta cũng chê, kiểu kia người ta cũng trách, kiểu nào của người ta cũng nói được hết á. Phải không? Đó, cho nên rồi nhiều khi làm người thiệt khó. Có nhiều khi người ta nói một câu nó muốn làm người tốt không phải dễ. Làm người xấu dễ lắm. Nhưng làm người tốt không phải dễ đâu. Tại vì sao vậy? Tại vì nó mắng, nó chửi, nó làm đủ kiểu hết mà mình vẫn nín, khó lắm à. Còn mà nếu mình sắp lá cà, mình nói tay đôi thì thiếu gì chuyện để nói. Làm người tốt khó. Cái điều thứ sáu gọi là gì? Gọi là cụ chư căn nan. Có nghĩa là có thân người mà đầy đủ những cái căn, tức là những cái mắt tai mũi miệng đó đầy đủ là một điều khó. Thành thử bây giờ mình nhìn mình á, mình nhiều khi mình thấy mình cũng đẹp như ai, nhưng mà ít ra các căn đầy đủ, mắt mình vẫn thấy, tai mình vẫn nghe, đầy đủ như các căn. Chứ mình đừng có thấy rằng ồ mình hồi xưa mình buồn lắm, mình nói mắt mình có một mí à, bây giờ có nhiều người hai mí họ cũng đi cắt thành một như thường vậy. Hỏi kêu hỏi hỏi là cái gì, nói mắt Hàn Quốc đó. Thành ra sao mình nói được chuyện đó, phải không? Mà hồi xưa mình thấy mắt một mí xấu, đâu có xấu, tại mình thấy nó xấu chứ không có xấu đâu. Bây giờ có nhiều người bỏ tiền ra để đi làm mắt một mí, mắt Hàn Quốc. Rồi có nhiều khi mình có đôi guốc Việt Nam mình có đuôi dông đi cũng đẹp vậy à, nhưng mà mình đi qua tới Nhật cái mình thấy họ có đôi dép kẹp lẹp xẹp, cái mình về cũng kẹp đi một đôi, không? Tại cái đó tại mình không thấy được cái hạnh phúc của mình thôi. Rồi, chứ còn mình thấy rồi mình thấy ồ mình cũng có đầy đủ chứ mình đâu thiếu gì đó. Cho nên gọi là cụ chư căn nan. Mình mà nhìn lại thì mình thấy rằng mình không đến nỗi, mình cũng có mặt, có thể đó là ô mình không có đẹp nhưng mà không sao, đầy đủ các căn là quý. Thí dụ như bây giờ mình có cái con mắt mình nhìn hạnh phúc không, rồi cái khi bây giờ cái mình bây giờ thời đại văn minh, hồi xưa là mắt cận là chịu thôi chứ làm gì có gì khác hơn, cái đầu có cái kiến, cái kiến là thấy nó quá văn minh rồi, chỉ cần đeo luôn cái là thấy hết. Thời gian sau cái ta chế ra cái contact lens để vô trong này cái khỏi đeo kiến, hạnh phúc không, quá văn minh. Bây giờ nó thêm cái nữa đủ màu hết, cũng contact lens mà đủ màu hết. Hôm nào mình đi học mình muốn mắt mình màu nâu gắn vô cái nó thành màu nâu à, muốn mắt màu xanh mắt màu đỏ gì cũng có hết trơn, nhưng mình chạy theo nó không nổi đâu. Vì sao vậy? Vì người ta làm để người ta có một cái công ăn việc làm, mà là người ta luôn luôn người ta tạo ra những cái mới. Mình chạy theo sao cho nổi. Mắt mình thì mỗi ngày nó mỗi mờ, phải không? Tuổi mình thì mỗi ngày mỗi cao, sức mình thì mỗi ngày mỗi yếu, nói chung là mình thì mỗi ngày mỗi lùi. Cuộc sống thì mỗi ngày nó mỗi đi lên vậy, mình cũng đi lên vậy nhưng mà đi lên trên kia. Mình lên trên bàn. Mình cũng đi lên và từ từ mình lên trên đó đó. Cho nên mình thấy, tại vì mình không có nhìn thôi chứ mình nhìn kỹ mình thấy rất rõ. Pháp Hòa có nói với quý thầy, Hòa nói thấy là tại vì mình làm việc quá nhiều cho nên sức khỏe mình thấy là rõ ràng năm nay là nó xuống rõ ràng như vậy. Hồi chiều xuống máy bay là cô diệu tướng của nó nhìn Pháp Hòa rất là mệt. Giờ quý vị thấy cũng mệt phải không? Nhìn thấy mệt không? Bữa Pháp Hòa đi lên trên chỗ đang tu sửa chánh điện, mấy chú mới thấy, có mấy chú thợ hãy đứng gần Pháp Hòa trợn mắt ra nhìn, hãy làm gì dữ chú. Chú làm không mắc cỡ à? Ông nói không, tôi nhìn da thầy sao láng quá. Pháp Hòa nói ai chú không biết chứ tàu hũ ép đó. Ông nói thiệt hả thầy, bộ ăn đậu hũ nó mịn vậy đó hả? Nó dạ. Ăn đậu hũ nó mịn vậy đó. Rồi cụ chư căn nan. Rồi bây giờ nè, Phật dạy mình á, khi mình quán chiếu mình thấy á, 6 cái khó, phải không? Gặp Phật khó, nghe Pháp khó, sanh thiện tâm khó, sanh Trung Quốc là khó, có được thân người khó, cụ đầy đủ các căn là khó. Rồi bây giờ á, khi mình thấy nó khó thì mình thấy rằng mình có phước mình được. Mà khi mình nhìn mình kiểm lại 6 cái này, hình như cái nào mình cũng có hết, khó mà mình lại được phước. Giờ mình có cái phước đó mình phải tu cái gì? Theo Pháp Hòa thì mình đọc kinh Phật thì mình mới lấy cái này mình ráp vô mình ứng dụng mình tu. Thì trong này Pháp Hòa thấy rằng mình ứng dụng 4 cái xả, tứ chủng xả. Mình xả cái gì? Thứ nhất là mình tài xả. Tài xả là sao? Có nghĩa là khi mình thấy rằng á, mình có được ở một quốc độ tốt, phải không? Rồi mình có được công ăn việc làm, thậm chí bây giờ mình mất job cũng có đói, mình ăn tiền thất nghiệp một năm, một năm sau mà chưa có việc làm chính phủ nuôi tiếp, trời đất ơi, vậy thôi chứ muốn gì nữa. Quý vị thấy không? Thành thử ra mình mới thấy rõ là nếu mà chúng ta có được á, cũng do người khác, người ta thực hiện cái gì, cái thí xả, tức là người ta đóng thuế, mình cũng có đóng trong đó, cho nên mình cũng nuôi nhau hết á. Cho nên bây giờ mình có, mình thí xả. Khi mình thấy rằng mình có cái phước, thay vì như người ta mình mất job, mình thất nghiệp rồi là thôi hết, bây giờ mình thất nghiệp thì mình lại được ăn tiền thất nghiệp một năm. Sau một năm rồi mà vẫn chưa có việc làm thì chính phủ lại để tiền ra nuôi mình. Vậy thì trong cái nhận tiền mình nhận đó, có những người họ thực cái gì? Thực hiện cái gì? Thực hiện cái thí xả. Rồi bây giờ mình có lại được, mình cũng thực hiện cái gì? Thực hiện cái thí xả. Cho nên thấy những cái khó mà bây giờ mình có phước mình có được thì mình phải gieo tiếp, tức là mình phải bồi đắp tiếp, thí xả. Cái điều thứ hai đó là mình pháp xả. Pháp xả có nghĩa là gì? Cái gì mình hiểu biết mình chia sẻ cho người mà không ôm ấp. Mình không có để dành đó, phải không? Mình nên cho người ta cái hiểu biết của mình. Tại vì khi mà mình có cái quán chiếu sâu như vậy đó thì mình không có ôm lòng chấp trước. Bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ á, hồi đó khi mình còn khỏe trẻ, mình đi đứng, một lúc nào đó mình lớn tuổi rồi, mình bị thấp khớp, chân mình nó không còn khỏe mạnh như ngày xưa nữa, cũng đừng chấp trước tại sao như vậy. Thì nó rõ ràng cuộc sống là nó có thay đổi, tuổi mình mỗi ngày mỗi già, sức khỏe mình mỗi ngày mỗi yếu, thì cái chuyện mình đau chân nhức mỏi là chuyện thường. Mà nhất là mình ở cái xứ lạnh này, 100 người là hết 99 người đau xương nhức mỏi. Thì Pháp Hòa có nói chuyện với quý vị ở bên Việt Nam, và nó ở cái xứ này ai đi làm đứng là đứng suốt một ngày, ai mà cái việc làm ngồi là ngồi suốt một ngày, ai mà đi là phải đi suốt một ngày, chứ không có cái chuyện gọi là có lúc thì được thảnh thơi. Ở Việt Nam đi làm chứ được nghỉ ngơi, ở đây là đi làm suốt, mà nhiều khi không có giờ để ăn nữa là khác. Thành thử ra đó, khi mình thấy vậy mình không có ôm lòng chấp trước. Mình thấy mình bệnh, nhưng mà trong cái cơn bệnh đó mình vẫn còn được cái phước báo là mình còn đi được, mình còn ăn được, mình còn ngủ được, mình còn nói được. Lẽ ra mình chết lâu rồi, mà bây giờ là mình còn sống được, mình thấy mình có một chút phước báo. Quý vị thấy ý Pháp Hòa là mình quán chiếu làm sao để mình luôn luôn mình có được cái niềm vui trong những cái khó đó. Cái điều thứ ba hồi nãy mà nói đó, điều thứ nhất là mình tài xả, điều thứ hai là mình pháp xả. Mình cho người ta những lời khuyên lân nhắc nhở. Cái gì mình biết không có ôm giấu, chia sẻ cho người ta biết. Cái điều thứ ba là gì? Rồi điều thứ ba gọi là vô ý xả. Người ta sợ mình nói cho người ta đừng có sợ. Vô ý xả, vô ý tức là không có sợ. Có nhiều khi người ta bị vấp ngã trong cuộc đời này một lần thôi mà người ta thấy nó sụp đổ hết. Pháp Hòa có gặp nhiều người đau khổ lắm, tại vì gia đình đổ vỡ. Và những cái chuyện đổ vỡ đó nó không ngờ nó xảy ra đột xuất, làm cho họ xuống rất là nhiều. Thì mình làm sao mình tìm cách mình nâng đỡ cái người đó trở lên. Cho nên nhiều người khi mà người ta bệnh đó, người ta sợ lắm. Mình đi thăm bệnh, mình an ủi người ta, mình giúp cho người ta được đừng có sợ hãi. Tại vì cái sợ hãi nhiều khi nó làm cho cái bệnh tăng thêm. Cuộc sống vẫn cứ trải dài liên tục, bước ngao du đi hết kiếp phong trần. Dẫu thương đau có phủ lấp vạn lần, ta vẫn thấy nét thiên thần tươi thắm. Dù cuộc đời nó có những cái phong ba, cái bão táp vậy đó, nhưng mà mình vẫn có thể mình đi được. Vô ý xả. Cái điều thứ tư là gì? Phiền não xả. Cái này là cái quan trọng nhất. Tại vì cái phiền não mà không xả thì ba cái trên nó cũng khó lắm. Thậm chí mình đi thực hiện cái việc là mình tài xả, mình pháp xả, mà mình không có phiền não xả thì trong khi mình làm hai cái việc làm kia vẫn sanh phiền não như thường. Ví dụ, mình nói ví dụ, giờ Pháp Hòa đến đây là Pháp Hòa pháp xả, tức là Pháp Hòa chia sẻ Phật Pháp. Mà đến đây mà nếu mà đại chúng không có thương, hay là không có chăm sóc kỹ càng, hay là có những cái gì mà làm không vui đó, cái là mình phiền não. Thì trong khi mà mình đến đây, mục đích của mình là pháp xả, nhưng mà mình lại bị cái gì? Bị cái phiền não nó quấy rầy. Cho nên muốn làm được cái chuyện gọi là xả cùng tột, xả là gì? Là buông bỏ, không có chấp trước, thì làm sao cố gắng phiền não xả. Xả cái phiền não. Bao phiền não giờ ta bầm chặt đó, nướng chiên xào luộc chín vô minh. Hôm qua có làm cái bài thơ mà nhắc nhở quý vị làm bếp đó. Khi nấu nướng là giữ gìn chánh niệm, luôn luôn thấy rằng có tăng thân hiện hữu giúp mình, mỉm miệng cười như đóa hoa xinh, giúp người khỏi thân gầy bệnh tật. Bao phiền não giờ ta bầm chặt, nướng chiên xào luộc chín vô minh, rửa sạch trong tâm ý bất bình, kho cạn giọt lệ sầu oán hận. Xây nhuyễn những kiêu căng buồn giận, vớt bọt nghi ra khỏi lòng mình, xới bát cơm vung hạt hòa bình, cơm chánh niệm người dùng an lạc. Mình nấu cơm mà không có phiền não vậy, người ta ăn lạc lắm. Mình đi về nhà, mình nấu cơm mà mình dục cái thớt, mình vứt cây dao, mình chặt cái gọng rau mà tưởng đâu mình đang chặt một cái miếng miếng thịt gì nó xương nhiều lắm. Ông ăn hồi ăn rau mà nó mắc nghẹn. Thành thử ra cái đó là do mình. Cho nên mình vô chùa mình làm công quả vậy, mình cẩn thận. Có nhiều khi á, mình đến đây là mình tài xả nào, ai xin gì mình bố thí á. In kinh cũng có mình, đúc tượng cũng có mình, đúc chuông cũng có mình, cứu người nghèo, ô mình xả đủ kiểu hết. Nhưng mà bước ra ngoài cái người ta quên để cái tên mình trong một cái thành phiền não. Uống đi, nguy hiểm không? Uống đi, hồi nãy mình xả được rồi, bây giờ người ta lỡ quên tên mình không sao, phải không? Tiền mình còn xả được mà ăn thua chi cái tên. Mà giờ mình đã có 100 cuốn sổ rồi mà lỡ thiếu cuốn sổ cũng đâu sao, ta quên chứ ta đâu có cố tình. Thì mình xả được cái đó, đó nó nhẹ lắm. Quý vị nào mà chưa bao giờ xả đó, xả thử biết. Có nghĩa là khi mình buông bỏ được cái gì mình thấy nó nhẹ dữ lắm. Có những cái mình chấp, mình buồn hoài không có gì nguôi. Bây giờ thử đi, hôm nào mình quên nó được 5 phút, trời mình thấy mình hạnh phúc 5 phút. Mình an vui được 5 phút. Đây, thí dụ như nãy giờ ai mà buồn cái gì đó, mà tới đây mà ngồi đây vui với huynh đệ được tiếng đồng hồ, thấy không? Nãy giờ thoải mái không? Thoải mái cái tâm. Chứ phiền não xả. Mà cái phiền não mà mình còn vướng lại đó, thì ba cái kia mình xả chưa được. Cho quý vị thấy ha, mình có tiền á, mình mua được cái bảo hiểm, nhưng mình không có mua được cái an toàn. Mình có tiền mình mua được cái nhà mình ở, nhưng mà không có mua được cái hạnh phúc. Mình có tiền mình mua cái đồng hồ mình đeo, nhưng mình không có mua được thời gian. Mình có tiền mình đem bố thí, mình xả được cái đó, nhưng mà khó xả cái phiền não. Cho nên mình xả được phiền não, phải nói là mình cũng gọi là có tu tập dữ lắm đó. Pháp Hòa có gặp nhiều Phật tử mà phải nói là mình phải chắp tay mình xá là cái tu của các vị đó. Tu khủng khiếp. Có những bác lớn tuổi, đáng ông bà, mà bị những cái người nhỏ như con cháu mình, có những câu nói, có những cái hành xử rất là dở, rất là không dễ thương, nhiều các vị vẫn mỉm cười được. Mình ở đằng xa mình thấy mình phục vô cùng, thấy các bác như vậy tu được. Và nhờ các bác phiền não xả như vậy, cho nên các bác vô chùa, các bác gì, pháp xả, tài xả, vô ý xả, dễ dàng, không có sợ. Mà mình xả được cái đó như vậy đó, mình đâu có sợ đi địa ngục. Tại địa ngục có bao giờ mở cửa cho mình đâu. Mình không xả được mình mới sợ địa ngục chứ. Còn mình xả được rồi không có đi địa ngục. Hồi nãy bà cụ trên máy bay bà hỏi Pháp Hòa vậy chứ, thầy có biết thầy đi đâu trong tương lai không? Pháp Hòa nói tôi biết chứ. Nếu mà tôi bây giờ tôi đang tu, tôi đang hạnh phúc, thì tôi biết cái hướng đi của tôi cũng là tu và hạnh phúc. Bà kể Pháp Hòa nghe, bà là một bà hồi xưa bà ở đây nè, ở tại thành phố này, bà là người làm ruộng, bà là farmer. Hai vợ chồng mấy chục năm sống về cái nghề đó. Và sau này bán hết điền đất rồi bắt đầu mới đi về Kelowna, nơi mà các người già ở về hưu đó. Bây giờ bà về bà thăm gia đình, thăm chị, thăm em. Thì bà nói bà từ nhỏ tới lớn mà hạnh phúc. Thì bà nói bà có gieo cái phước. Cho nên đời bây giờ bà thấy không? Trước đó bà sống bà không có làm gì xấu, cho đến giờ đây bà cũng vẫn hạnh phúc bình an như vậy. À, cho nên hôm nay đó trở về thăm với đại chúng thì chúng ta cũng không có nói cái gì cao xa, mà chúng ta ôn lại những cái rất là gần gũi. Có nhiều khi mình thấy mình có mình quên, này là nhắc nhở mình có cái đó. Giống như trong kinh Pháp Hoa nói, người bạn đó được một cái người bạn kia để một cái viên kim cương trong chéo áo mà lại không biết, rồi đi chỗ này xin ăn, đi chỗ nọ xin tiền. Một ngày kia tình cờ gặp được người bạn, người bạn nói ngày trước khi chia tay tôi đã nhét trong cái áo anh một cái hộp xoàn, sao anh không lấy ra anh bán để mà mình có tiền mình ăn. Lúc đó mới dở cái áo ra mới biết, à lục lại trong cái chéo áo thì mới thấy rằng mình có cái hộp xoàn. Cũng như vậy, chúng ta có những cái hạnh phúc này hết á. Chúng ta có được hạnh phúc là chúng ta còn được nghe pháp nè, còn có thân người nè, các căn đầy đủ nè, thấy không? Sanh ở Trung Quốc có đủ hết á, nhưng mà tại đôi khi mình quên, mình cứ nhìn lên để làm chi? Để mình so sánh rồi mình thấy mình hình như mình không bằng ai, rồi mình buồn, mình khổ, mình đủ thứ hết. Giờ nhắc lại, thấy không? Khi mình khổ thì mình ở địa ngục. Khi tâm mình mà cứ hướng chỗ khổ thì tâm hướng địa ngục. Mà khi lòng mình nhìn lên mình thấy hạnh phúc là mình đi thiên đường. Cho nên kinh Địa Tạng rất hay, nói thì nói cảnh địa ngục mà thuyết cảnh địa ngục nào ở đâu? Ở cõi trời đáng lợi, ở thiên đường. Hay không? Kinh Địa Tạng toàn bộ giải thích nói chuyện địa ngục không à, nhưng mà lại nói ở cõi trời chứ không nói với địa ngục. Vì cho chúng ta thấy khi tâm chúng ta còn chìm đắm thì nó ở địa ngục. Chỉ cần một lúc quầy tâm thì tự nhiên tâm trở về với đâu? Với thiên đường. Chừng đó bao nhiêu là cái cảnh đẹp, rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ, mây sinh mưa báo số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường, người trời bạch Phật nhân gì thế? Chuyện gì vậy? Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Phật bảo Địa Tạng đến thiên đường, tâm đã trở về là thiên đường, tâm không còn đi địa ngục nữa. Cho nên cái phẩm thứ hai là cái phẩm phân thân của Ngài Địa Tạng ở khắp nơi trong địa ngục, trở về lại một. Trước kia tâm của mình đi 18 cửa địa ngục, chỗ nào cũng có mình hết. Bây giờ mình tu mình hiểu rồi, mình gom tâm mình trở về. Cho nên mình chắp tay, chắp tay là hiệp tâm, còn để cho nó rong ruổi đi đâu nữa, trở về. Mình có mình luôn quên, hôm nay mình được nhắc. Không, cứ mỗi một lần mà nhắc lại cái mình mới nhớ trực. Ờ hen, sao mình có này mình không nhớ hen. Như nãy bà nói với bà cụ kia, bà nói bà 84 tuổi rồi, bây giờ đi không có được nữa. Pháp Hòa nói vậy bà cũng sướng, bà có xe lăn. Bà nói tôi hạnh phúc lắm, từ nãy tôi không có làm gì chứ, bây giờ tôi cầm cái vé tôi không có lo, tôi đi cửa nào, tôi đi mấy giờ tôi không có lo. Tới cái là có người đẩy tới mời bà ngồi vô. Tôi cũng không cần biết tôi đi cửa nào, đẩy tôi đi vô tới đây. Thấy không? Rồi bây giờ mọi người xuống, cái là Pháp Hòa đem cái vali của bà xuống để đó. Bà cũng khỏe lắm, một lát người ta sẽ đỡ bà lên ghế, người ta đẩy ra giao lại cho con cái, anh chị em bà. Vì thấy không? Cho nên Pháp Hòa mới nói bà 84 tuổi mà nhìn rất là khỏe, rất là tốt, đó là một cái hạnh phúc. Đó, thì Pháp Hòa xin thưa là hôm nay là mình nhắc lại thôi. Những cái điều mà mình đã có được mà mình quên, mình cứ mong cầu. Nhưng mà nhớ nha, ở đời mình chấp nhận nhiều thì mình sẽ khỏe nhiều hơn mà mình cứ ngồi đó mình sao? Mình cầu mong mà lỡ nó không được cái mình buồn, mình khổ. Có hết rồi khỏi mong cầu gì hết đó. Đó, nãy sáu cái này Phật nói mình có đủ không? Có đủ hết. Đó, bây giờ là băng thuyết pháp mình không thiếu nè. Chùa mình có nè, tượng Phật mình có nè, kinh sách mình có nè. Thấy không? Thân thể mình có nè, các căn mình đầy đủ nè, sanh ở Trung Quốc nè. Trời đất ơi, sáu cái này cái nào ta cũng khó có mà mình lại được phước có, thì thôi ráng mà vui sống như cái đó. Để làm sao? để tâm mình cũng ở thiên đường, gia đình mình cũng ở thiên đường. Bà nãy bà nói một câu rất hay. Bà nói rằng á, một cái người mà hạnh phúc an vui á, thì tự nhiên trong gia đình nó cũng an vui. Tôi an vui là con cái tôi an vui. Và bà nói rằng á, tôi rất là phục các thầy tu, tôi rất là phục các vị linh mục. Tại vì các vị đó đã đem cái cuộc đời của mình đi làm lợi lạc cho nhiều người khác. Và cuối cùng chia tay nhau thì bà nói câu mà nói: tôi cảm ơn Thượng Đế đã làm, đã xếp xếp một bữa gặp mặt như thế này. Phải không? Thì mình giờ mình cũng vậy, mình cảm ơn cái gì? Cái phước đức mà mình còn gặp nhau trong cái khung cảnh như thế này, trong cái đạo tình như thế này. Phải không? Mình ăn cơm với rau không, không có gì hết trơn, như chiều vậy đó. Một bàn luôn mà nhìn rau không. Nhưng mà ăn rất hạnh phúc, ăn rất là vui, ăn rất ngon lành. Vì chúng ta luôn luôn chúng ta đến với nhau bằng cái tâm cháy. Phải không? Cho nên rồi thức ăn bày lên cũng cháy, vì tâm ý mình cũng cháy. Chứ lúc nào mình cũng cháy hết thì mình sẽ có nụ cười cháy. Nụ cười cháy là nụ cười rất thoải mái, không có gì ràng buộc hết. Thôi chúc đại chúng ngủ ngon, và ngày mai chúng ta sẽ làm lễ Vu Lan. Vậy mình hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.